OLN A Traveler in Manual, chương 80, kẻ phản bội của quỷ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, tôi ngay lập tức tiến đến phòng nghị sự của Solomon, đây là nơi mà bọn họ thường hay họp bàn về việc chiến dịch chiến đấu nhất. Ngay khi tôi vừa mở cửa ra, tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi. Có một số thì vui mừng, cũng có một số thì căm ghét tôi, để ý thì những người căm ghét tôi đều là bọn đã bị tôi đánh cho SML đó mà. Để lại lũ bại trận đó, tôi từ từ tiến gần đến chỗ Solomon. Sao nay con lại vào đây, ta nhớ đã dặn là con không được tham gia bàn chiến sự cơ mà. Solomon, tôi có tin tức từ Thánh Quốc Leroy này, không muốn nghe sao? Thật thế sao, tin tức là gì? Solomon, loài người đã ra yêu cầu cho Gil mạo hiểm giả để đánh đến quỷ quốc đấy, ông biết chưa? Thật như thế sao, Solomon, chính mắt tôi đã nhìn thấy thông cáo mà, sao có thể là xạo được? Ông có thể cho người đi thám thính hoặc là chuẩn bị lại đội ngũ quân đội đi. Tôi sẽ làm trì trệ lại lượng vũ khí của chúng một lúc nhằm kéo dài thời gian cho ông. Tôi nói xong liền chuẩn bị rời khỏi đó. Con định làm gì thế hả Javelin? Solomon, đã nói là kế hoạch bí mật thì sao có thể nói cho ai biết được chứ? Not need to know, nói xong thì tôi rời khỏi đó luôn mà chẳng quan tâm có bị gọi lại hay không. Tác, là nói nhỏ nha, do cũng chán rồi nên tôi đi lòng vòng trong rừng của quỷ giới để tập luyện một số skill giúp tôi trong sự việc lần này. Sau khoảng vài tiếng tập cách hút ma lực ra khỏi sự vật và chịu đựng hàng vạn cơn đau như bị kim đâm côn trùng cắn khắp toàn thân thì tôi cũng đã có skill. LT, hấp thụ ma lực, GT, và LT, biến đổi ma lực, GT, ở cả chủ động lẫn bị động tức là tôi có thể kích hoạt khi muốn hấp thụ ma lực cũng như nó sẽ tự động hấp thụ ma lực cho tôi khi ma lực của tôi còn ít và bảng trạng thái của tôi đã bị mất skill. LT, hồi phục MP thần cấp, GT, và thay vào đó là hai skill trên cũng như chỉ số của tôi hiện thì MP là Infinity, tác trạng thái vô cực nha, nên tôi quyết định đi về nhà ngủ để hồi sức POV tác giả. Trong khi Raito đang luyện tập ở rừng Rita thì buổi họp chiến lược cũng xong. Có một tên đang lén la lén lút đi trong hành lang rất khả nghi nhưng cũng chẳng ai dám nói vì đó là tướng quân quỷ Galan, một trong những người gây sự nhiều nhất với Javelin. Sau khi ông ta về đến phòng mình thì ông ta lôi ra một quả cầu thủy tinh. Ta đây, ngươi có đó không? Galan, có chuyện gì sao mà ngươi lại gọi ta lúc này? Cobra, có việc phiền phức thì ta mới gọi ngươi chứ, chúng ta có rắc rối rồi. Tên hoàng tử không biết kiếm được thông tin từ đâu mà biết được ngươi chiêu mộ mạo hiểm giả và đã thông báo lại cho tên Solomon khiến hắn bàn lại kế hoạch đối phó này. Galan, ngươi lo cái gì chứ, có ngươi làm tay trong cho ta thì dù cho có biết thông tin gì thì chúng ta cũng sẽ đi trước một bước thôi. Vậy kế hoạch tác chiến của hắn lần này là gì? Cobra, lần này cũng không khác với lần trước cho lắm, chỉ là số quân lính ít hơn lần trước thôi. Nhưng ta nghĩ tên hoàng tử sẽ giở trò gì đó. Galan, ngươi lo gì chứ, chỉ là một tên oắt vắt mũi chưa sạch thôi mà. Thôi ta tắt đây, ta còn có việc phải chuẩn bị nữa. Nếu đúng kế hoạch thì bọn ta sẽ có thể tổng tiến công trong khoảng vài tháng nữa. Cobra, được rồi, ta sẽ điều tra về thằng nhóc đó xem nó định làm gì. Galan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó ánh sáng từ quả cầu thủy tinh dần biến mất, Galan đọc phép và triệu hồi ra một con rơi và ông ta dùng nó để theo dõi Javelin nhưng một việc không ngờ được là Javelin đã hốt MP của con rơi khi tập luyện kỹ năng mới nên ông ta chẳng thể biết thêm được thông tin gì cả. Chuyển cảnh POV Raito. Sau khi tôi thức dậy vào buổi sáng thì tôi liền thay đồ và chuyển qua cơ thể cũ của mình thì tôi liền dịch chuyển đến rừng Rita vì mỗi ngày đều đi qua cổng kiểm soát thì tin tức tôi đến Thánh Quốc sẽ bị lộ mất. Đi ra từ rừng và tôi tiếp tục tiến về Thánh Quốc Leroy. Do qua quen mặt nên tôi cứ thế đưa thẻ mạo hiểm giả ra và đi vào thôi. Hướng đến Gil thì, một điều khá ngạc nhiên là hôm nay trước Gil tập trung khá nhiều người trong đó còn có cả lính hoàng gia nữa. Tôi liền lại gần một vài mạo hiểm giả để làm người buôn chuyện. Mọi người có thể cho tôi biết có chuyện gì ở đây không? Mới tới à, họ đang tuyển người gia nhập quân đội tạm thời để đi đánh quỷ quốc đấy. Hôm nay bắt đầu tập luyện nên binh lính đến đây để kêu những ai đăng ký về cung điện. MSC1, nghe nói rằng ngoài việc được huấn luyện ra thì còn được cho đồ ăn và chỗ ngủ nữa. MSC2, mặc dù hơi cực khi phải tập giống với các bài tập của quân lính điêu luyện nhưng đồ ăn thì không chê vào đâu được và lại khi chiến thắng quỷ tộc thì những người tham gia còn được thưởng nữa. Nói chung được nhiều lợi ích lắm. MSC3, già là thế à, cảm ơn nhiều nhé. Có gì đâu, vậy bọn tôi cũng đi đây. MSG, rồi bọn tôi tạm biệt nhau, sau đó tôi đi vào Guild gặp Tiếp Tân, tôi nhờ cô nàng chuyển lời đến Finara nếu như cô ấy có đến đây rằng. Tôi có việc bận nên hôm nay không gặp cô được, xin lỗi. Rồi dùng, LT ẩn thân thần cấp, GT, và phóng đến cung điện. Do hôm nay huấn luyện cho mạo hiểm giả nên đây là thời cơ thích hợp để ra tay vì binh lính ở kho vũ khí sẽ ít đi. Vũ khí của bọn chúng đều thuộc dạng tích tụ ma lực từ trước nên tôi sẽ hấp thụ hết số ma lực đó để công của chúng sẽ bị đổ bể, mong sao mỗi lần tôi sẽ đến đúng thời điểm để trì hoãn công cuộc tiến đánh quỷ quốc của bọn chúng. Chuyển cảnh, có vẻ như tôi đã đoán sai vài phần, bọn chúng kêu gọi mạo hiểm giả đã gia nhập quân đội không phải dùng để huấn luyện mà là để cung cấp ma lực cho vũ khí. Thế nên bây giờ phòng chứa vũ khí đang được bảo vệ rất chặt chẽ, tôi quyết định sẽ làm việc này sau khi bọn họ cung cấp hết ma lực của bản thân rồi mới hấp thụ. Khi đang quan sát từ trên trần nhà, tôi thấy có một lão già trông như cao cỡ 1m6 và có cái bụng tròn và có mái tóc nâu bị vò ở hai bên đi vào. Sau khi liếc qua bảng trạng thái thì tôi biết được rằng hắn đích xác là Cobra, và cái danh hiệu nhà khoa học điên của lão vẫn theo lão dù có chuyển sinh đi nữa. Tôi tự hỏi không biết hắn muốn gì mà lại đi xâm lược quỷ quốc. Sau khi nói gì đó với lính thì lão lại rời đi, thế nên tôi quyết định bám theo lão ta. Sau khi đi qua hành lang của Hoàng Cung và gặp vô số người, trong đó có cả Finara đang mặc đồ của một mạo hiểm giả nữa, thì hắn đã về đến phòng hắn. Cơ mà tôi có để ý được tên khốn kiếp này để cặp mắt thèm thuồng của hắn lên người Finara. Hắn chắc chắn sẽ xác định với tôi khi đến thời khắc tôi ra tay. Rồi hắn lôi ra một quả cầu thủy tinh ở trong ngăn bàn bí mật của mình rồi quả cầu bắt đầu sáng lên. Này, ngươi có ở đó không? Cobra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây, có chuyện gì sao? Ta muốn báo cho ngươi rằng do có nhiều mạo hiểm giả tham gia hơn dự tính ban đầu nên bọn ta sẽ tổng tiến công trong khoảng 2 tuần nữa, ngươi nhớ chuẩn bị để thoát thân trước đấy. Cobra, yên tâm, ta sẽ tự lo liệu cho bản thân mình. Mà tên hoàng tử mà ngươi nói thì sao, ngươi đã khám phá ra được hắn định làm gì chưa? Cobra, ngươi đừng có nhắc lại, đúng thật là xui xẻo, con rơi mà ta triệu hồi hôm qua dùng để bám theo hắn tự nhiên bị giết một cách ngang xương, nên ta vẫn chưa biết được hắn định âm mưu cái gì. Ha ha ha, nếu thế thì cứ cố đi, ta phải làm một vài thứ. Cobra, tất nhiên rồi, và ngươi đừng quên giao kèo giữa chúng ta đấy, nếu ta ám sát được Solomon thì ngươi phải cho ta vài cái vũ khí mà ngươi đang dự định làm khi có được tài nguyên của quỷ quốc đấy. Tất nhiên rồi, ngươi chính là đồng bọn duy nhất của ta mà, Galan. Cobra, sau đó hắn ta cất quả cầu thủy tinh đi và tiến lại phía bàn và ngồi, sau đó hắn lôi ra một đống giấy gì đó ở ngăn bí mật của hộc bàn và ngồi xuống nhìn, tôi cũng tiện thể nghía một chút luôn. Đó là một thứ không thể nào ngờ được và cũng chỉ có mình tôi có, chính là bộ giáp của Tony Stark. Hắn ta đang định chế tạo một bộ giáp giống của Tony nhưng với cơ chế sử dụng ma thuật. Cơ mà nguyên liệu cần thiết thì rất nhiều, nếu muốn sản xuất hàng loạt thì chắc chắn là không thể rồi, làm được một cái duy nhất thấy còn khả thi chứ đừng nói đến cái thứ hai. Cơ mà thật không ngờ đấy, Galan lại là một tên tay trong, quả này thật sự hơi khó nhằn, cũng may rằng hôm qua mình không hé mỏ về việc đi hấp thụ ma lực của vũ khí cho bọn họ nghe. Gahahaha, bộ giáp này ta không thể cho ngươi được rồi. Đây là thành quả dày công nghiên cứu mà thành của ta, làm sao có thể cho một tên não cơ bắp như ngươi cơ chứ gahaha. Cobra, quả nhiên hắn sẽ không cho tên Galan bộ giáp này rồi, cơ mà còn 2 tuần nữa là có thể xâm chiếm quỷ quốc được á, chuyện này không xong rồi. Do đã biết hết mọi thứ cần thiết rồi nên tôi rời khỏi phòng của Cobra và chạy lại chỗ kho vũ khí. Ở đó bây giờ chỉ còn binh lính thôi, nên tôi quyết định làm cho nhanh luôn. Tôi vẫn trong tình trạng ẩn thân và lại gần cái đống vũ khí, sau đó tôi kích hoạt skill. LT, hấp thụ ma lực, GT, và LT, biến đổi ma lực. GT, và bắt đầu rút hết ma lực từ cái đống vũ khí ra. Cơ mà hình như có đồng hồ để xem mức ma lực hay sao ấy mà tôi lại bị phát hiện. Ai đang làm gì ở đó thế hả, tại sao mức năng lượng ma lực lại giảm? Pháp sư Hoàng gia, bọn tôi đâu biết, nãy giờ bọn tôi vẫn đứng canh như thường mà. Lính, chắc tôi nên xuất hiện nhỉ, để răng đe bọn chúng rằng tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy, tôi liền tắt skill, LT ẩn thân thần cấp. GT, và xuất hiện với dáng vẻ của Javelin. Ngươi là ai hả? Một pháp sư hoàng gia thấy và chỉ về phía tôi. Ta là đại hoàng tử của quỷ quốc Zadabaoth, con trai của Solomon, Javelin điện hạ. Tôi tìm lời giới thiệu với dáng đứng siêu ngầu. Tác hình minh họa cho dáng đứng và bỏ cây rìu ra nha, thật tác nó hâm mộ cái khúc giới thiệu này đó, ahihi. Con trai của quỷ vương, làm sao hắn có thể vào đây được? Người đâu, mau bao vây hắn lại. Pháp sư hoàng gia ra lệnh tùm lum. Trong khi hắn ra lệnh thì tôi cứ tiếp tục hấp thụ ma lực từ đống vũ khí súng ống của chúng và cái đống ma lực từ 30 đã bị rút xốp chỉ còn không. Nè nè, nếu ta muốn thì ta sẽ tới đây thôi. Mà do xong việc rồi nên giờ ta đi đây. LT, dịch chuyển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, tôi nói khi vẫy tay với chúng và tôi đã dịch chuyển về quỷ quốc. Cách chương.